Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Thổ địa cảm khái, chương 194, Thổ địa cảm khái chương 2, đưa lên, lập tức còn có một chương. Mặc dù luyện khí cũng là cần phải có trụ cột, không có khả năng hư không mà thành, gần giống như một người chạy bộ, nếu là không có hai chân, có hai tay, nhưng nếu là không có bắp thịt, liền làm sao cũng không thể chạy. Vệ Tiểu Bắc tiên phong khí ven trước đả thông nhâm mạch đi rồi một cái tiểu chu thiên. Tỳ khắp cơ thể gây dựng lại khi đặc tính, khiến cho khí này càng ngày càng đầy đủ. Chướng phải kinh mạch giống như một cây không ngừng bắt đầu bành trướng vặn vẹo ống nước. Đợi cho khí đi tới huyệt hội âm từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sử dụng hướng trường cường huyệt phóng. Đi, oanh, bởi vì khí mạnh mẽ đến cực hạn, đem phá tan nằm ở tại xương cùng bưng hạ không. Năm tấc, đem xương cùng bưng cùng hậu môn liên tuyến điểm giữa trưởng phòng cường huyệt khi. Vệ Tiểu Bắc thân thể rốt cuộc khống chế không được, trực tiếp để lại một cái thí đi ra. Đối với Vệ Tiểu Bắc bất nhã cử chỉ, mấy người kia âm xoa lại không có động tĩnh chút nào, lặng lặng dựng đứng tại đại đường cửa, ngay cả đầu đều không có chuyển một chút, giống như vài cái tượng điêu khắc gỗ. Phá tan trường cường huyệt chi hậu, kia dòng khí nhất thời giống như sông lớn chạy trồm, lấy văn chương trôi chảy uy thế, một đường hướng về phía trước, thắt lưng du, thắt lưng dương quan, mệnh môn, hư ảo khu vân, vân, không ngừng trùng huyệt phá quan. Đốc mạch ven đường huyệt đạo lúc này giống như hồng thủy dưới tiểu thổ bá. Bị kia mãnh liệt khí bổ một cái, lập tức liền sụp đổ. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc lúc này đều có chút sợ mất mật. Đối với tình huống như vậy, trước hắn cũng chưa có thể dự liệu được. Ai có thể nghĩ biết, lúc này khí sẽ như thế mãnh liệt. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc tâm trí kiên định, gắng hết sức khống chế lời nói, chỉ sợ khí đã sớm đi rồi phục nói. Nói vậy, không tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ cũng phải trọng thương phun ra mấy ngụm máu tươi đến. Ven cột sống thượng hành, mãi cho đến gáy phần sau mặt trên huyệt phong trí, lại đi não hộ vân, vân chư huyệt, thẳng đến đỉnh đầu huyệt bách hội. Nói thật, những thứ này huyệt đạo bất luận cái nào đều có thể xưng tụng yếu huyệt. Hơi bất cẩn một chút, khí phá tan kinh mạch, như vậy duy nhất hậu quả chính là Vệ Tiểu Bắc trực tiếp biến thành não tê liệt. Không có cái khác bất luận một loại nào ngoài ý muốn. Hoàn hảo, tại đã qua huyệt bách hội chi hậu, khí tự động bắt đầu trở nên thong thả lên, khiến cho Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai vững chắc quyền khống chế. Cuối cùng, tại đem ngân giao huyệt đả thông từ phía sau, này đốc mạch coi như là bị quán thông. Nhưng đơn thuần như vậy đem đốc mạch bên trong toàn bộ huyệt đạo đả thông một lần, không xưng được một cái tiểu chu thiên. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thì khu khí đi túc thái dương bàng quang kinh. Chuyến về tới sẽ dương huyệt, phản hồi trường cường huyệt, do đó hoàn thành một cái tiểu chu thiên. Thân thể này cường tráng độ tăng lên tới 20 điểm chi hậu bắp thịt gây dựng lại. Không chỉ có riêng chính là đem bắp thịt hòa tan gây dựng lại, kéo duỗi nhổ cao hơn một chút xương cốt, mà là đại nửa người ngoài da nội tạng ở ngoài, mặc kệ là xương cốt, gân, thịt, hết thảy đều hòa tan, chi hậu lại từng chút gây dựng lại. Hơn nữa quá trình này cũng không phải một lần hoàn thành, muốn lặp lại nhiều lần. Nói thật, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc đem kia cảm giác đau che chắn hơn 90% lời nói, chỉ sợ chỉ là này đau liền trực tiếp đau chết rồi. Không có nửa điểm may mắn, mà này lặp lại hòa tan gây dựng lại góc thân thể cường tráng độ tăng lên tới 1 năm điểm khi. Đi tiêu hao thời gian liền nhiều ra nhiều là money, cho nên đang hoàn thành hai mạch nhâm đốc tiểu chu thiên tuần hoàn từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc đơn giản khu khí từ huyệt hội âm mà ra. Nhằm phía khí trùng, ven hoành cốt, đại hách, khí huyệt chờ huyệt, cuối cùng ở lại tại môn vị huyệt, này chính là kỳ kinh bát mạch bên trong trùng mạch, tổng cộng 14 huyệt, này trùng mạch chính là liên thông nhâm mạch, túc dương minh kinh, Túc Thiếu Âm Kinh tam đại kinh mạch trọng yếu kỳ mạch một trong. Cho nên này điều trùng mạch mỗi khi đả thông này một ít liên thông cái khác kinh mạch huyệt đạo khi. Sẽ có một luồng khí tự động ven cái khác kinh mạch vận hành đi xuống. Này sẽ cùng tại vệ tiểu bắc đồng thời khu động bốn cái kinh mạch vận chuyển. Mỗi điều trong kinh mạch khí tại vận chuyển bên trong đều tự động lớn mạnh đầy đủ. Không ngừng hấp thu bốn phía hội tụ tới được khí cả mần ni chi hậu. Đi lại ở Túc Thiếu Âm Kinh một cái nào đó sợi khí thì từ trúc tân huyệt. Chuyển hướng về phía phủ xá, đại hoành, chi hậu nhằm phía Túc Thái Âm Kinh phúc bi thương huyệt. Đến lúc này, này một luồng đã lớn mạnh khí liền chia làm hai cổ. Một cỗ đi hướng Túc Thái Âm Kinh, một cỗ thì nhằm phía Túc Quyết Âm Kinh huyệt kỳ môn. Nhưng đem huyệt kỳ môn quán thông chi hậu, này cỗ khí lần thứ hai phân hóa, một cỗ tiếp tục nhằm phía trùng mạch thiên đột, mà một cỗ khác thì nhảy vào Túc Quyết Âm Kinh. Cuối cùng trùng mạch bên này quán thông liêm tuyển huyệt, tiến vào nhâm mạch, như thế, lúc ban đầu từ đan điền lao ra khí không ngừng phân hóa. Từng người đi lại ở 12 kinh chính, thì kinh bát mạch ở giữa, trong lúc lẫn nhau cảnh ngộ khí thì dung hợp lẫn nhau. Đến mở rộng chi nhánh chỗ thì lại độ phân hóa, đợi cho cuối cùng đem cự cốt, tình minh vân, vân huyệt vị quán thông chi hậu, vệ tiểu bắc trong cơ thể 12 kinh chính, thì kinh bát mạch liền đều thông sướng, tự đan điền mà ra, đi các đại kinh mạch, cuối cùng phản hồi đan điền. Làm một cái đại chu thiên, vận chuyển ba cái đại chu thiên chi hậu, vệ tiểu bắc mơ hồ phát hiện trong cơ thể đau đớn tiêu tán. Tuy tức tiện ý thức nổi lên thu công, đợi cho lúc này, vệ tiểu bắc phát hiện, chính mình cái đầu không có tăng trưởng quá nhiều, chỉ tăng trưởng chừng 10 cm, từ 1m9 nhiều tăng trưởng đến 2 thước 5 bộ dáng. Nhưng khổ người so với trước kia bành trướng 5/10 không ngừng. Thân thể nhẹ nhàng vừa động, bắp thịt liên tiếp, quả thực so với thi ngói tân cách sắm vai kẻ hủy diệt còn cường tráng hơn 3 phần. Hơn nữa những thứ này bắp thịt đều là võ học bên trong đi xưng hoạt tính bắp thịt. Rất có sức bật, mà mới thêm năng lực thì tên là hình thể nghiền ép. Hình thể nghiền ép, đang công kích khi, bất luận gì hình thể tiểu với mình sinh vật. Chịu đựng đến thương tổn đều sẽ bởi vì hình thể sai biệt mà tăng lên. Thấp nhất tăng lên 30%, cao nhất tăng lên 100%. Đây là một tương đối năng lực đặc biệt, đơn giản mà nói, chính là dựa vào khổ người khi dễ nhân, gần giống như đại tượng cùng con báo ở giữa đánh nhau. Con báo đụng đại tượng, phỏng chừng đánh lên mấy chục lần đều không có bao nhiêu hiệu quả. Mà đại tượng liền một chút. Liền có thể đủ muốn rồi con báo mạng nhỏ. Đương nhiên, đối với vệ tiểu bắc mà nói, cái này hình thể nghiền ép cũng có chút gân gà. Dù sao tại hôi giới bên trong, quá nhiều quái vật so với chính mình khổ người lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, năng lực này dùng tốt lắm. Này sát thương hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Duy nhất để cho vệ tiểu bắc có chút xấu hổ chính là tỷ tại bắp thịt toàn thân bành trướng. Cái đầu trường cao, khiến cho y phục trên người quần đều bị căng nứt, cảnh xuân mới tiết, hoàn toàn không thể mặc, hoàn hảo, này một ít âm xoa tuy rằng từ không nói lời nào. Nhưng có ánh mắt, rất nhanh sẽ mang tới một bộ kiểu dáng cực kỳ phong cách cổ xưa quần áo. Ân, nói là phong cách cổ xưa, trên thực tế chính là cổ đại y phục, vệ tiểu bắc lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Có mặc là tốt lắm rồi, đợi cho vệ tiểu bắc thay đổi y phục chi hậu, vị kia thổ địa công cũng quay trở về đại đường, một lần nữa lên chút nước trà, cùng vệ tiểu bắc nói chuyện phiếm lên. Đương nhiên, những thứ này một lần nữa trình lên nước trà sẽ không là kia phúc nước trà. Gần chính là bình thường nước trà, tương đối tại vị kia minh luân sứ giả mà nói, vị này thổ địa công có lẽ là độc thủ một phương. Rất khó nhìn thấy nhân bộ dáng, trong lời nói tự ít đi rất nhiều cố kỵ, hết thảy vệ tiểu bắc yêu cầu vấn đề, nhiều ít đều có thể có được một ít đáp án, như thế để cho vệ tiểu bắc có chút mừng rỡ như điên. Bất quá để cho vệ tiểu bắc kỳ quái chính là, vị này thổ địa công đem hôi giới nơi này cũng xưng là Bạch Tháp huyện. Vậy trong đó có cái gì ảo diệu? Vệ Tiểu Bắc liền hỏi không ra đến đây. Từ vị này thổ địa công trong miệng biết được, này Bạch Tháp huyện chủ yếu tùy thành hoàng quản lý cảnh nội sự vụ lớn nhỏ. Vị này thổ địa gia chính là lệ thuộc trực tiếp thành hoàng một vị địa chi. Nói đơn giản, thành này hoàng hệ thống được cho Bạch Tháp huyện phía chính phủ tổ chức. Nhưng thực lực mạnh nhất đó là kia Bạch Tháp Sơn. Bạch Tháp Sơn chính là nơi này trấn tà thần Sơn, được cho Bạch Tháp huyện cảnh nội lớn nhất tổ chức. Vân, Vệ Tiểu Bắc là hiểu như vậy. Bạch Tháp Sơn tùy thượng tiên trấn thủ. Thổ địa sở công gặp qua cấp độ người cao nhất đó là kia Minh Luân Sứ Giả. Này hạ còn có Thái Vi Đồng Quân, Nguyên Vũ Đồng Quân, Tường Hạc Ngọc Nữ Vân, Vân Thủ Hạ, xuống dưới nữa chính là rất nhiều sử dụng. Lai Long Cương thổ địa cắt đại thiên than nhẹ một tiếng. Nói lên những thứ này, trên mặt không khỏi hiện ra vài phần hâm mộ đến. Vệ Tiểu Bắc thật là có chút ngạc nhiên, tuy nói hắn không biết đất đai này. Thành hoàng, gần chính là nơi này sinh vật, vẫn là cùng hiện thực có liên hệ, nhưng chỉ nhìn này chỉ là hai tinh tinh anh thực lực. Ra tay liền làm cho mình ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Bởi vậy cũng biết đất đai này chỉ sợ không phải làm bộ. Bất kể nói thế nào, nếu thật là địa chi, trấn thủ một phương, còn cần chạy tới hâm mộ kia Bạch Tháp Sơn sử dụng Vệ Tiểu Bắc không nữa tri thức cũng biết. Kia sử dụng gần chính là nô bộc, cùng một mình trấn thủ một phương thổ địa so sánh với. Vậy tuyệt đối kém hơn vài cái cấp bậc, tuy nói tin tức lượng rất lớn, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn không có buông tha cho. Suy nghĩ một lúc sau, liền tuân bắt đầu hỏi. Đối với Vệ Tiểu Bắc hỏi, đất đai này cũng không kỳ quái. Tha biết Vệ Tiểu Bắc không phải người nơi này, lại cùng kia Minh Luân Sứ Giả có chút quan hệ. Tự nhiên cũng không có cái gì nhiều dấu diếm ni, Vệ tiên sinh. Chỉ nhìn tiểu thần hiện tại như thế phong cảnh, tự nhiên là không sai. Có thể Vệ tiên sinh từ bên ngoài lại đây, cũng nhìn thấy kia không ngừng lan tràn ác địa đi thổ địa than nhẹ một tiếng hỏi ngược lại. Vệ Tiểu Bắc không khỏi hơi sững sờ, nhớ tới tiểu cô nương kia, cũng chính là cái gọi là Minh Luân Sứ Giả từng nói. Gật gật đầu. Hừm, lại đây đâu đâu cũng có ác địa, này ác hơn là kia bao trùm cho bụi mặt đất. Này một chút Vệ Tiểu Bắc biết, mặt trên không pháp tượng Bạch Tháp Sơn như vậy trường thảo trường thụ. Như thế bị Minh Luân Sứ Giả xưng là ác địa, tương đối tại Bạch Tháp Sơn như vậy phúc địa. Hắc hắc, mấy trăm năm trước có thể hoàn toàn không phải như vậy, đất đai này tựa hồ có hơi cảm khái. Trong lúc lơ đãng nói ra một câu. Nhưng truyền tức ngậm miệng không đề cập tới, bất luận Vệ Tiểu Bắc như thế nào truy vấn, cũng không nói, chính là đem đề tài vòng vo trở về. Vệ tiên sinh cũng nhìn thấy, ác địa không ngừng lan tràn, ta này phương miếu nhỏ cũng không biết có thể bảo vệ đã bao lâu từ chi hậu thổ địa trong giọng nói. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là hiểu rõ, nguyên lai. Khi ác địa cùng phúc địa ở giữa là lẫn nhau ăn mòn công chiếm ni thổ địa công tòa miếu nhỏ này. Phụ cận khống chế địa bàn tại 30 năm trước, phạm vi hơn 10 cây em cùng ở tại phạm vi quản hạt bên trong. Mà hiện tại, bất quá phải dạm nơi. Về phần tại sao sẽ như vậy, thổ địa công cũng là ngậm miệng không đề cập tới. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ lại đây. Tại tòa miếu nhỏ này trong phạm vi khống chế, vị này thổ địa công thực lực liền mạnh đến nỗi để cho nhân không thể tin được. Nhưng nếu là ra cái này phạm vi, chỉ sợ thực lực liền chân chính chỉ có hai tinh tinh anh. Cái này chẳng lẽ chính là địa chi cường đại cùng nhỏ yếu chỗ đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là hiểu rõ này một chút, cũng là không dám sằng bậy, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.